Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 812, chương 812, thần bí chi địa. Đau, chui tâm giống như đau. Tần Dương mở ra mi mắt, nhẹ nhàng nâng nhấc thân thể, cảm giác toàn thân cao thấp mỗi một cục xương đều muốn tan ra thành từng mảnh giống như... Chậm một hồi lâu, cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác mới dần dần biến mất. Cái trán cũng đã thấm đầy mồ hôi. Hắn nhớ được bản thân mới vừa bị hút vào vòi rồng phong, liền đã hôn mê, tỉnh lại sau liền đến chỗ này hắc ám địa phương. Cạch cạch, bên tai truyền đến một trận thủy tích thanh âm. Trong bóng đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Tần Dương xoa xoa cái trán, đứng dậy. Từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái đèn pin. Hướng về chu vi nhìn xem. Phát hiện nơi này là một tòa địa cung. Hơi có vẻ ẩm ướt. Không biết từ chỗ nào xuất hiện tuyền thủy. Một tích tích rơi vào ao bên trong. Mang theo từng vệt sóng gợn lăn tăn. Tiểu manh, cái này cái gì quỷ địa phương? Tần Dương hỏi, đáng tiếc hô nửa ngày. Tiểu manh cũng không có động tĩnh. Cái này khiến Tần Dương mày nhíu lại càng sâu. Hắn không nghĩ đến Liễu gia cấm địa chi bên trong nhất định hội xuất hiện tình huống như vậy. Hoàn toàn không có một điểm chuẩn bị. Đoán chừng ông ngoại bọn hắn cũng không có trải qua loại tình huống này. Bằng không đã sớm nói cho hắn. Mẹ, chính thảo không may. Tần Dương thầm mắng một tiếng. Ý đồ tìm lối ra. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhìn thấy bên trái trên vách tường có một chỗ nhô lên đen thạch đầu. Tần Dương do dự một chút, đi qua tại màu đen trên tảng đá nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ nghe, ba, một tiếng, toàn bộ địa cung bốn hẻo lánh giấy lên một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này có bóng rổ lớn nhỏ, đốt tại một chỗ cỡ nhỏ tế đàn bên trong. Nhìn kỹ lại, liền có thể thấy rõ ngọn lửa này đúng là trôi nổi lấy, giống như vĩnh thế bất diệt. Hỏa diễm tuy nhỏ, lại đem trọn cái địa cung chiếu thoải mái vô cùng. Giờ phút này, Tần Dương mới chính thức thấy rõ ràng tòa này địa cung nguyên trạng. Chu vi hiện lên hình vuông, vách tường là kim quý sứ ngọc chi gạch, trên sàn nhà cũng là lý lót đá thành, khắc đầy hoa văn. Trên trần nhà nổi danh quý đèn treo, đủ mọi màu sắc, lãng mạn lại thấu lấy mấy phần quỷ dị. Dù sao đây là tại giới cổ võ, không có mở điện cơ sở. Phóng một cái rất có hiện đại hóa đèn đóm lộ ra có chút dở dở ương ương. Còn không bằng làm điểm dạ minh châu đến lúc vật phẩm trang sức. Đến thực tế một chút, bất quá nhất làm cho Tần Dương kinh ngạc. Là nằm ở địa cung bên trong ở giữa cái kia ao nước. Không, nói đúng ra là một tòa huyết trì. Vừa rồi Tần Dương lấy đèn pin tùy ý nhìn xem. Coi là chỉ là một tòa phổ thông ao nước. Cho nên cũng không để ý. Giờ phút này xem ra. Cái này ao thủy mãn đầy đều là máu tươi. Thấu lấy mấy phần quỷ dị. Tần Dương đi đến huyết trì bên cạnh. Mảnh tâm kiểm tra. Cái này ao bên trong huyết lắm mới mẻ, liền giống như là mới vừa từ thân thể người bên trong thả ra huyết giống như. Nhưng kỳ quái là không có một tia mùi máu tươi, cũng lộ ra lắm lạnh buốt. Nhẹ nhàng sờ đụng một chút, máu này hạt châu liền sẽ thấu xương đến cực hạn. Tần Dương quan sát một hồi, lại đi chu vi nơi vách tường tìm lối ra, tìm một vòng không có kết quả sau. Liền đưa ánh mắt đặt ở huyết trì phía trên. Hắn có một loại cảm giác. Cửa ra ở nơi này bên trong. Ngẫm lại. Tần Dương xuất ra một cái nhẫn chữ vật. Ở phía trên thiết trí một đạo trận pháp nhỏ. Sau đó đem giới chỉ nhẹ nhàng nhét vào ao nước bên trong. Rất nhanh. Ao bên trong thủy vị hạ xuống một chút. Tần Dương lại liên tục xuất ra 13 chiếc nhẫn chữ vật. Tất cả đều bố trí pháp trận, nhét vào huyết trì bên trong. Ước chừng nửa canh giờ sau, ao thủy bên trong thủy vị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thong thả hạ xuống. Không bao lâu liền hiển lộ ra đáy ao. để Tần Dương kinh ngạc là đáy ao lại là vỗ một cái môn. Cái này môn kiểu dáng vì cổ đại màu đỏ thắm lớn môn. Nhưng mà phía trên điêu khắc đồ án lại dị thường kỳ quái. Một mặt môn vì long phượng chi đồ, mang theo mênh mông hoàng tộc khí thế. Mà mặt khác trên cửa lại điêu khắc lấy một đôi Tây phương ác ma cùng thiên sứ. Thiên sứ đầu bên trên một vòng tròn, phía sau một đôi màu trắng cánh. Ác ma thì là sắc mặt dữ tợn, sau lưng là một đôi cánh màu đen. Dạng này đồ án dù là đặt ở hiện đại thế giới cũng rất ít gặp. Bên trong Tây phương văn hóa tổ hợp, mặc dù phân biệt khắc vào hai cánh cửa trên, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại khác đánh vào thị giác lực cùng nội tâm rung động. Tần Dương nhảy đi xuống, chân phải ở phía dưới trên cửa trùng điệp dẫm một cái. Môn lại không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này, trên người hắn trước đó cướp được kim hoàng sắc, truyền thừa quang, đột nhiên tự động bay ra ngoài. Một phân thành hai, rơi vào hai mặt trên cửa. Một đạo lộng lẫy quang hoa lập tức rọi sáng ra đến. Thình lình nghe gặp một tiếng long ngâm phượng minh. Này mặt trên cửa đồ án nhất định sống tới. Một đầu kim hoàng sắc long cùng một cái năm thải phượng hoàng bay múa mà ra. Tại Tần Dương quanh thân chậm rãi vờn quanh. Thật là hùng vĩ. Mặt khác trên cửa màu trắng thiên sứ cùng màu đen ác ma cũng đồng dạng sống tới. Bọn hắn vỗ lấy cánh bay lên, tha lấy Tần Dương bay một vòng sau, phân biệt rơi vào hai cánh cửa trên, duỗi ra tay nhẹ nhàng đẩy ra hai phiến môn, một đạo nhỏ bé thứ mục tia sáng chậm rãi phóng đại, thẳng đến biến thành một mảnh trắng xóa. Tần Dương thân thể cũng không có rơi xuống, mà là quỷ dị chuyển cái phương hướng, nguyên bản tại dưới chân môn xuất hiện ở phía trước. Cuối cùng là cái gì quỷ địa phương? Tần Dương âm thầm lấy làm kỳ, mang theo hiếu kỳ chi tâm. Hắn đi vào lớn môn, theo lấy hừng hực bạch mang chậm rãi rút đi. Dù là Tần Dương chuẩn bị sẵn sàng, cũng là bị trước mắt một màn cho chấn nói không ra lời. Chỉ thấy đây là một tòa cùng loại với thiên cung địa phương. To lớn cung điện nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà bên ngoài có không ít phủ áo giáp màu vàng óng binh sĩ cũng trên không trung trôi nổi lấy. Từng đoàn màu trắng vân vụ như kẹo đường giống như bay tới bay lui. Đem mảnh này địa phương tô đậm giống như là tiên giới. Tại bên trong cung điện này, không ít đỉnh đầu vầng sáng màu trắng thiên sứ chính phục mà quỳ. Nguyên một đám trên mặt mang theo trang nghiêm cùng vẻ cung kính. Những binh lính này cùng thiên sứ đều là chân nhân, nhưng đã chết đi lâu ngày, lại thi thể không thay đổi, bảo trì lấy nguyên lai tư thế. Tại hoàng cung hai bên trái phải, đang đứng hai cái áo bào đen pháp sư, tóc vàng mắt xanh, cầm lấy pháp trượng chính ngưỡng vọng lấy đại sảnh, trên mặt tràn ngập e ngại cùng tôn kính, trên thân ngẫu nhiên tản mát ra khí thế khủng bố. Chứng minh hai người này thực lực không thể khinh thường. Đứng ở cung điện đại sảnh vị trí cao nhất là một vị chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Cái này nam tử hình dạng tuấn mỹ, người mặc long bào, vạt áo này mãnh liệt màu vàng kim sóng cả dưới, ống ngay áo bị phong mang theo cao cao phiêu khởi, giơ tay nhấc chân khắp nơi đều toát ra tự nhiên mà thành đế vương bá khí, gọi người khó mà kháng cự này chí cao vô thượng mị lực. Giờ phút này hắn đứng chắp tay, hắc kim sắc đôi mắt thâm thúy thấu lấy lạnh lùng, phảng phất tại bế nghễ tam giới, chấp trưởng càn khôn. Tại hắn phía bên phải, quỳ phục người một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngoại quốc, phủ một bộ pháp bào màu trắng, như thiên sứ trên dung nhan mang theo điểm điểm thánh khiết chi quang. Phảng phất từ Tây phương thiên giới mà đến, này yêu mỹ tư thái đã có nước ngoài nữ nhân nóng bỏng, cũng có Đông phương uyển chuyển hàm xúc, lệnh nhân tâm động không ngừng. Bỗng nhiên một tiếng vang giòn, tại Tần Dương trách đối diện vỗ một cái môn bỗng nhiên bị người mở ra. Nhưng sau lần lượt đi tới mấy người,